Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 05, ngài hảo, xin hỏi ngài tìm người nào? Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi đến. Mơ hồ cảm thấy cái này mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân xinh đẹp khá quen. Lại nghĩ không ra tại sao lại nhìn quen mắt. Cái này mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân dĩ nhiên chính là Ôn Tố. Nàng kỳ thật rất bất đắc dĩ. Tại bị lấp tay cầm túi về sau, nàng còn nghĩ lại dãy dụa một chút, không nghĩ tới trực tiếp bị thẩm phụ đuổi ra khỏi nhà. Một khắc này, nàng thậm chí cảm thấy phải nguyên chủ không phải thẩm phụ nữ nhi. Sở Tĩnh Xu mới là, cứ việc nội tâm còn tại ói cái rãnh, Ôn Tố vẫn là mang theo tay cầm túi đến Sở Tĩnh Xu tới công ty. Nàng sẽ không nói nàng là vì thẩm phụ tay nghề. Nói đến này nhà công ty vẫn là Vạn Nguyên bơm tiền thành lập. Bất quá nguyên chủ xưa nay chưa từng tới nơi này, đừng nói cho Sở Tĩnh Xu đưa cơm. Liền ngay cả chủ động cho Sở Tĩnh Xu gọi điện thoại đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ta tìm Sở Tĩnh Xu, Ôn Tố nói mà không có biểu cảm gì đến. Nhìn thấy tấm kia lãnh mạc bi quan chán đời mặt, trong điện quang hỏa thạch, nhân viên lễ tân lập tức biết nàng là ai. Thần sắc đều kích động mấy phần, nhưng nàng rất hảo khắc chế chính mình, dẫn Ôn Tố tiến vào thang máy, ấn xuống 2 tầng 7 về sau, nói, Sở Tổng hiện tại chính đang họp, không bằng ngài trực tiếp đi Sở Tổng văn phòng đợi nàng. Ôn Tố nhẹ gật đầu, cái sau liền lễ phép trở lại công việc của mình cương vị. Cửa thang máy cũng chậm rãi quan bế, đinh, thang máy tại 2 tầng 7 dừng hẳn. Ôn Tố đi ra thang máy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi bên trái vẫn là hướng phải. Chờ Ôn Tố tìm tới Sở Tĩnh Xu văn phòng lúc, nàng đã đem toàn bộ 27 tầng dạo qua một vòng. Cái này 27 tầng chỉ có 3 cái văn phòng. Trong đó lớn nhất liền là Sở Tĩnh Xu văn phòng, mặt khác 2 cái văn phòng thì là trợ lý cùng bí thư văn phòng. Đi vào trước, Ôn Tố thói quen gõ cửa một cái. Bất quá cũng không có người hưởng ứng. Nàng đứng trong chốc lát mới nhớ tới sân khấu nói Sở Tĩnh Xu chính đang họp. Liền trực tiếp đẩy cửa vào. Lớn như vậy trong phòng làm việc xác thực không có một người. Toàn bộ văn phòng thu thập sạch sẽ gọn gàng. Chính đối cửa phòng làm việc trên bàn công tác đặt vào một chồng văn kiện. Ôn Tố cũng không có loạn chuyển du. Nắm tay túi sách đặt ở trên bàn trà về sau, trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống bắt đầu chơi điện thoại. Vừa soát một lát Weibo liền thấy nhà mình công ty ban bố, ngọt ngào người yêu, định sừng Weibo. Buổi sáng khoảng còn đang hỏi nàng muốn chọn ai, kết quả lúc này nhân vật đều trực tiếp định ra. Tốc độ này thật là khá nhanh, Ôn Tố phúc phỉ, vẫn là cho nhà mình công ty Weibo điểm cái tán. Tiếp tục soát Weibo, được biết, Thẩm Mạn Huy tại có mặt nào đó hoạt động thương nghiệp thì quẳng xuống đài. Hiện đã bị đưa đi bệnh viện, Ôn Tố ngay tại hoạt động màn hình ngón tay một trận. Cái này không phải liền là, dưới ánh sao hôn ngươi, mở đầu tình tiết sao? Thẩm Mạn Huy mở mắt ra phát hiện mình đang ở bệnh viện. Bị người đại diện cáo chi chính mình tại tham gia hoạt động thương nghiệp thì từ trên đài ngã xuống. Khiếp sợ phát hiện mình thế mà về tới 7 năm trước. Ôn Tố đưa tay sửa sang mũ lưỡi trai. Đợi đến Vân Lăng kỳ sự tiến tổ về sau. Nàng cần phải cách Thẩm Mạn Huy xa một chút. Chính mình muốn biểu diễn An Ninh quận chúa một góc không nói. Còn muốn thế vai thế tử gia nhân vật này. Thẩm Mạn Huy nói không chừng sẽ thử quan sát kỹ nàng. Nói không chừng sẽ còn cho là nàng cũng là người trùng sinh loại hình. Nghĩ đến nơi này, Ôn Tố mơ hồ có chút đau đầu. Một bước này quả nhiên đi nhầm sao? Ngươi là, nguyên bản mềm mại đáng yêu tiếng nói lộ ra vài tia cảnh giác. Ôn Tố theo bản năng ngẩng đầu. Đối diện thượng Sở Tĩnh Xu ánh mắt dò xét. Nhìn thấy người kia lại là Ôn Tố. Sở Tĩnh Xu thần sắc ngạc nhiên. Nàng thậm chí quên che giấu tâm tình của mình. Kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Ôn Tố nâng lên hàm dưới chỉ hướng trên bàn trà tay cầm túi. Lãnh đạm phun ra 2 chữ. Đưa cơm, Sở Tĩnh Xu kém chút cho là mình nghe lầm. Nàng rời ánh mắt rơi vào tay cầm túi bên trên. Ý thức được cái gì? Trên mặt phun ra vui vẻ ý cười. Cực khổ rồi ngươi, là cha mẹ để ngươi tới à? Ôn Tố bĩu môi. Tạm thời cho là trả lời. Hơi có vẻ tính trẻ con cử động vượt quá Sở Tĩnh Xu đoán trước. Nàng đáy mắt lướt qua ý cười nhợt nhạt. Đóng cửa lại đi đến sau bàn công tác ngồi xuống. Ta còn có chút công tác phải xử lý. Người ăn trước đi, Ôn Tố lắc đầu, lời ít mà ý nhiều nói. Chờ một chút, nàng đến trước kia vừa ăn xong món điểm tâm ngọt. Hiện tại mới 11 giờ không đến. Ăn được liền có quỷ. Sở Tĩnh Xu khóe môi độ cong càng thêm rõ ràng. Nàng đem văn kiện phóng tới một bên. Bắt đầu xem trên máy vi tính văn kiện. Nói. Hảo, vậy đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn. Ôn Tố cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa ở ghế sofa trên lan can, tư thái lười biếng chơi điện thoại di động, vừa chơi trong chốc lát liền thu được Vân Lăng Kỷ Sự, đoàn làm phim gửi tới kịch bản đại cương. Ngoại trừ kịch bản nội dung ra, còn có nhân vật biểu, quay chụp địa điểm, quay chụp nội dung cùng quay chụp thời gian chờ. Vốn còn muốn soát Weibo Ôn Tố liền đem Vân Lăng Kỷ Sự nguyên văn tìm ra xem. Cứ việc đoàn làm phim đã đem kịch bản phát cho nàng. Nhưng nàng cũng phải nhìn xem nguyên văn nội dung. Như vậy thứ nhất cũng dễ dàng hơn phong phú nhân vật hình tượng Vân Lăng Kỷ Sự làm phục chế kịch. Bản thân liền có rất cao thế nhưng đọc tính. Chỉ chốc lát sau Ôn Tố liền trầm mê đi vào. Thẳng đến nhìn thấy An Ninh quận chúa. Thế tử ra chữ mới nhớ lại bản thân hiện tại là đang làm việc. Liền đứng dậy tìm Sở Tĩnh Xu muốn hai tấm giấy cùng một cây bút bắt đầu làm đọc sách bút ký. Xem hết bày ra bộ giao lên phương án. Chào mày Sở Tĩnh Xu trong lúc vô tình thoáng nhìn ngay tại nghiêm túc làm bút ký Ôn Tố. Không khỏi chố mắt trong chốc lát. Nàng vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy Ôn Tố sườn mặt gò má. Phải biết Ôn Tố nhan vẫn là 10 phần kháng đánh. Tại một đám lưu lượng tiểu hoa bên trong, mặt của nàng là duy nhất bị thổi thịnh thế mỹ nhan mà sẽ không bị trào phúng. Bởi vì kia là một chương không có bất kỳ cái gì điểm đen xinh đẹp khuôn mặt. Dù là gương mặt này luôn luôn viết chán ghét cùng lãnh mạc. Mà ngay tại chăm chỉ làm việc Ôn Tố cũng không có dĩ vãng cao ngạo lãnh mạc. Ngược lại lộ ra một cỗ nhã nhặn mỹ cảm. Cho dù là Sở Tĩnh Xu cũng không nhịn được bừng tỉnh thân. Nhưng vào lúc này, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra. Một đạo ngọt ngào nữ tiếng vang lên. Sở Tổng, ta mang cho ngươi, lời nói còn chưa lên tiếng. Thanh âm im bặt mà dừng. Sở Tĩnh Xu lấy lại tinh thần mới ý thức tới chính mình thế mà nhìn xem Ôn Tố ngẩn người. Vội vàng rời ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy thư ký của mình trong tay chính mang theo nào đó phòng ăn đóng gói túi về sau. Nàng theo bản năng nhìn về phía Ôn Tố, phát hiện đối phương chính mặt không thay đổi nhìn xem bí thư. Chẳng biết tại sao, Sở Tĩnh Xu đột nhiên có chút chột dạ đứng dậy. Người tới là một vị tuổi trẻ gợi cảm nữ sĩ. Bắt mắt nhất chính là nàng kia ngạo nhân vòng một, trước ngực nút thắt lung lay sắp đổ, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Sẽ phải anh dũng hy sinh, đoán chừng là không nghĩ rõ ràng Sở Tổng trong văn phòng vì sao lại có một cái nữ nhân xa lạ. Vị nữ sĩ kia vẽ lấy tinh xảo trang dung mặt đều có chút kinh hoàng luống cuống. Ngược lại là để lộ ra cùng nàng gợi cảm dáng người hoàn toàn khác biệt ngốc bạch điềm khí chất. Ôn Tố không phải là chưa từng thấy qua đầy đặn gợi cảm nữ sinh. Sở Tĩnh Xu liền là loại này nữ sinh bên trong người nổi bật. Nhưng là vòng một cùng vòng eo tỷ lệ có thể khoa trương thành như vậy. Nàng chỉ ở anime bên trong gặp qua. Thật chẳng lẽ là nàng kiến thức quá nông cạn rồi. Ôn Tố lườm Sở Tĩnh Xu một chút. Quả nhiên vẫn là Sở Tĩnh Xu dạng này càng phù hợp nàng yêu thích. Kém chút cùng Ôn Tố ánh mắt chạm vào nhau. Sở Tĩnh Xu vội vàng hắng giọng đánh vỡ cái này không khí ngột ngạt. Đối với bí thư nói. Thật có lỗi Linda, ta quên bảo hôm nay không cần giúp ta mang cơm trưa. Thê tử của ta cho ta đưa cơm, Thê tử một từ nghe Ôn Tố kém chút bị nước bọt sạc đến. Nhưng Linda phản ứng so Ôn Tố càng lớn. Nàng thất kinh mà xin lỗi nói. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta hiện tại liền ra ngoài. Nói xong bối rối đóng lại cửa ban công. Phanh, một thanh âm vang lên. Trong phòng làm việc hai người lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Sở Tĩnh Xu chủ động mở miệng hóa giải xấu hổ. Nhanh như vậy liền một điểm, chúng ta ăn cơm đi. Ân, Ôn Tố lên tiếng, đem trang giấy thu lại bỏ vào trong bọc. Sở Tĩnh Xu đem bên trong hộp lấy ra. Lúc này mới phát hiện bên trong một chiếc hộp trang là món điểm tâm ngọt. Ôn Tố liếc mắt, nói, lưu cho ngươi làm trà chiều. Sở Tĩnh Xu vẫn là rất thích ăn ngọt điểm. Trong lòng ấm áp, nụ cười vui vẻ nói. Ngược lại là phiền phức ba. Không nói gì, Ôn Tố trực tiếp cầm lấy đũa gắp thức ăn ăn cơm. Nàng lúc này đều đói. Đợi đến bắt đầu huấn luyện về sau, nàng ẩm thực sẽ có chuyên môn dinh dưỡng sư phụ trách. Nghĩ muốn như vậy ăn cơm cơ hồ là không thể nào. Tại Vân Lăng Kỳ Sự, khởi động máy trước kia. Các diễn viên đều cần tiếp nhận chuyên môn huấn luyện, tỉ như nữ diễn viên phải tiếp nhận đi lại tư thế ngồi chờ lễ nghi huấn luyện. Mà nam diễn viên ngoại trừ những thứ này huấn luyện ra, còn muốn tăng thêm võ thuật huấn luyện, nàng đã muốn biểu diễn An Ninh quận chúa cùng thế tử ra. Tự nhiên là hai bên đều muốn nắm, huấn luyện lượng muốn so mặt khác diễn viên hơi một lần nữa một chút. Nghĩ tới mấy ngày liền muốn bắt đầu huấn luyện, Ôn Tố ăn cơm tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Đợi nàng ăn xong lúc, Sở Tĩnh Xu còn tại nhai kỹ nuốt chậm. Ta ăn xong, người chậm ăn, Ôn Tố lau miệng, lấy điện thoại di động ra tiếp tục làm đọc sách bút ký. Ngồi tại đối diện nàng Sở Tĩnh Xu không lưu dấu vết nhìn xem trên tờ giấy kia bút tích. Phát hiện nàng tựa hồ là đang viết nhân vật tính cách. Ý thức được Ôn Tố có thể là tại chuẩn bị mới diễn kịch. Sở Tĩnh Xu cũng có chút kinh ngạc, nguyên lai nàng quay phim trước có thể như vậy chăm chỉ làm việc sao? Kia kỹ xảo của nàng, có lẽ nàng là trời sinh không hội diễn diễn kịch, khinh thường với diễn kịch. Ý nghĩ này để Sở Tĩnh Xu nhíu mày lại. Đã như vậy, Ôn Tố vì cái gì còn muốn đi vào ngành giải trí? Nghĩ đến trước mấy thì nghe được tin đồn. Sở Tĩnh Xu khẽ cắn chặt đũa. Sẽ không, đêm hôm đó Ôn Tố phủ nhận người trong lòng nói chuyện. Ứng cũng không phải là vì thích người. Kia nàng là vì cái gì? Sở Tĩnh Xu ánh mắt rơi vào Ôn Tố trên người. Cái sau nhíu mày chính tư tắc chứ cái gì? Tiếp theo lông mày giãn ra. Trên giấy tiếp tục viết. Có việc, thẳng đến nghe được Ôn Tố lãnh đạm thanh âm. Sở Tĩnh Xu một lần thần liền đối đầu một đôi đen nhánh đôi mắt. Lập tức nháo cái mặt đỏ. Nàng thế mà nhìn xem Ôn Tố ngẩn người. Sở Tĩnh Xu rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc. Mỉm cười, không có gì, chẳng qua là hiếu kỳ ngươi đang làm cái gì. Ôn Tố lời ít mà ý nhiều nói. Nhân vật phân tích, sát nghe xong còn không có kịp phản ứng. Sở Tĩnh Xu chậm nửa nhịp mới ý thức tới Ôn Tố là đang trả lời chính mình vấn đề. Không khỏi nỗi lòng phức tạp, có lẽ nàng, thật hiểu lầm Ôn Tố. Ôn Tố thu được kịch bản lúc, mặt khác diễn viên cũng nhận được kịch bản, nằm ở trên giường nghỉ ngơi Thẩm Mạn Huy tự nhiên cũng nhận được. Lại là Ôn Tố biểu diễn, chiêu dương thế mà cứ như vậy khuất phục, nghe được người đại diện. Mới từ chính mình trở lại đến 7 năm trong lúc khiếp sợ khôi phục lại bình tĩnh Thẩm Mạn Huy theo bản năng hỏi. Cái gì, Ôn Tố thế nào, người đại diện thu hồi điện thoại, thất vọng nói, Vân Lăng Kỳ Sự kịch bản phát tới. An Ninh quận chúa là Ôn Tố biểu diễn, cái gì, Thẩm Mạn Huy khó có thể tin kêu ra tiếng, An Ninh quận chúa lại là Ôn Tố biểu diễn, không phải tùy Trương tuổi biểu diễn sao? Thế nào lại là Ôn Tố? Nhìn thấy Thẩm Mạn Huy bộ dạng này, người đại diện cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn cũng thật không dám tin tưởng. Không chỉ có là An Ninh quận chúa, nam số 3 thế tử gia cũng tùy Ôn Tố biểu diễn. Thẩm Mạn Huy triệt để sợ ngây người. Ôn Tố không chỉ có biểu diễn An Ninh quận chúa, thậm chí càng thế vai thế tử gia một góc sắc. Chiêu Dương coi như lại điên cũng sẽ không để Ôn Tố thế vai nam sừng. Chỉ có một khả năng, liền là Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn thật rất vững chắc. Chẳng lẽ đây là một cái khác thế giới song song? Ngay tại Thẩm Mạn Huy Minh Tư khổ tưởng lúc, lại nghe được người đại diện phàn nàn nói. Cũng không biết chủ sáng là làm sao vậy? Thế mà như vậy làm ẩu. Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn là cái gì, trình độ bọn hắn không rõ ràng sao? An Ninh quận chúa còn chưa tính, lại còn muốn nàng thế vai. Thẩm Mạn Huy lại là sững sờ. Cho nên nơi này Ôn Tố kỹ thuật biểu diễn rất kém cỏi lạc. Kia Chiêu Dương vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Chẳng lẽ Chiêu Dương bị Ôn Tố thu mua rồi? Có như vậy nghi ngờ không chỉ là Thẩm Mạn Huy, mặt khác cầm tới kịch bản các diễn viên cũng nghĩ như vậy. Bằng không giải thích như thế nào chủ sáng nhóm làm ra quyết định này? Liền tại xế chiều hôm đó, Ôn Tố muốn biểu diễn Vân Lăng Kỷ Sự thế vai thế tử ra, tin tức liền bị truyền đến trên mạng. Đám dân mạng trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, cách chương.